Chương 339, hàng hải bắt đầu. Dốc đại nhân, người này nhiều lực đứng ở một bên, nhìn thấy dốc đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ như vậy tôn kính, trong lúc nhất thời không biết được làm sao đáp lại mới tốt. Dốc cười hì hì nhìn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nói rằng, xạ tổ tiên sinh, người này xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhìn một chút nhiều lực, nói rằng, không đủ tư cách tiểu đầu bếp thôi, để hắn từ đâu qua lại đi đâu đi. Được rồi, xạ tổ tiên sinh. Người đến A, cho ta đem nhiều lực ném đến trong biển. Dốc nghe vậy, lạnh lùng nói. Không muốn A, dốc đại nhân, không muốn A không tiếc, những hộ vệ kia căn bản không để ý tới nhiều lực, trực tiếp đem hắn ném đến trên biển trên một chiếc thuyền nhỏ. Đi nhanh đi, dốc chấn đã không có người điểm dừng chân. Nhiều lực bất đắc dĩ ngồi ở trên thuyền, vẫn còn nhớ trước bị dốc tôn sùng là dốc chấn đệ nhất đầu bếp thời khắc. Nhưng là, vẹn vẹn là đập phá một ông già sạc hàng. Cùng một cái tóc vàng tiểu tử thi đấu một hồi. Bây giờ lại liền biến một không chỗ nào có. Sản gì đem hắn làm đồ ăn phân phát xong xuôi sau. Đối với Lao Gia kia ra nói rằng, Lao Gia Gia, ta phải trở về. Nói, sản gì cầm lấy một bên túi, chuẩn bị rời đi. Lao Gia kia ra nhìn sản gì, cười nói, thiếu niên, ngươi sau đó nhất định sẽ trở thành một xuất sắc đầu bếp. Sản gì khoát tay háo một cái nói rằng, không đem làm sao. Ta hiện tại đã là Zoe nhìn sản gì đi xa bóng lưng, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Hắn làm đồ ăn xác thực là vô cùng mỹ vị a. Ta sau đó cũng phải tìm một cái không thua với hắn đầu bếp đến ta trên thuyền đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Dốc, chúng ta thuyền hải tặc tạo thế nào rồi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn dốc, hỏi. Dốc gấp vội vàng nói, ngày hôm nay vừa kiến tạo hoàn thành. Ta chính muốn báo cho ngài đây. Vào lúc này nên đã bị xưởng đóng tàu người lái tới. Dốc mới vừa nói xong, hắn tiểu chú lùn quản gia gạ lại liền chạy tới nói rằng, Dốc đại nhân, xưởng đóng tàu người đã đem thuyền lái tới, hiện tại ngay ở bên tàu. Dốc nghe vậy, cười cợt, nói rằng, tới thật đúng lúc, xạ tổ tiên sinh, vậy chúng ta hiện lại xuất phát đi xem chứ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gật gật đầu, nói rằng, được rồi, cả gì nạ, cỡ nào. Chúng ta đi dô y được rồi ba người liền ở dọc dưới sự hướng dẫn, hướng về bến tàu đi đến. Đi đến bến tàu sau khi, ba người liền nhìn thấy một chiếc khí thế bàng bạc thuyền, đúng là bọn họ ba người cùng thiết kế đôi cánh ác ma hảo. Đây là một chiếc ba cột buồm đại lật thuyền, thân thuyền toàn thể hiện lưu tuyến hình, đầu thuyền điêu khắc một con to lớn ác ma đầu lâu, khiến người ta nhìn qua không rét mà run. Thân thuyền hai bên, thì lại chuyên chở hai con hỉ tổ sỉ đánh đôi cánh ác ma. Này hai con đôi cánh ác ma QNZ có thể 360 độ chuyển động, ở mượn tốc độ gió thời điểm, QNZ có thể đưa đến nhất định tác dụng phụ trợ. Càng quan trọng chính là, nếu là thân tàu có thể phi hành lời nói, này hai con cánh có thể đưa đến thao túng miên hướng về tác dụng, chỉ là hiện nay thuyền còn không có phi hành công năng. Cột buồm chia làm hai tế một thô thiết kế, trung gian cột buồm thô nhất, mặt trên xây dựng một cái vòng tròn hình cung vọng đài, độ cao ở khoảng 10 mét. Mỗi chỉ cột buồm trên đều mang theo một mảnh to lớn vải bạt, trung gian cột buồm vải bạt trên, đồ hội ba người thiết kế cờ hải tặc bản vẽ, mà cái kia cột buồm đỉnh, cũng chính là ở vọng trên đài, mang theo một mặt màu đen cờ hải tặc, chính là bọn họ ác ma hải tặc đoàn tiêu chí. Thân thuyền hai bên, ngoại trừ một đôi cánh ác ma ở ngoài, vẫn xứng bị bắt môn có thể đóng cùng mở ra đại pháo, đều phân bố ở thân tàu hai bên, này bắt môn pháo tuy rằng đều là cựu thức đại pháo. Đường kính QNZ không đủ lớn. Thế nhưng nếu là đạn pháo trải qua cỡ lỡ ác ma lực lượng gia trì, uy lực so với tiên tiến nhất đại pháo QNZ không kém là bao nhiêu, dù sao Đông Hải kỹ thuật cùng vật liệu đều có hạn, chân chính tài liệu tốt vẫn là ở gờ răng lái nạ cùng tân thế giới lưu trữ ở mà thân thuyền trên bong thuyền, do ở vào bên trong phía sau vị trí khoang thuyền đem bong tàu một phần vì là hai. Khoang thuyền khoảng chừng ở vào bong tàu vô cùng chi xa ưu nơi vị trí. Đem trước sau bong tàu chia làm to nho hai khối vị trí. Phía trước bong tàu một phần ba nơi, cầm lái lái phòng tọa lạc ở trong đó. Sau đó chính là hoàn toàn chống chạy bong tàu. Mà phía sau trên bong thuyền nhưng là thiết trí một cái đẩy mạnh trang bị, thế nhưng hiện nay nhưng không có bất kỳ đẩy mạnh thiết bị, dù sao cũng là ở Đông Hải, kỹ thuật có hạn. Cuối cùng, chính là khoang thuyền bộ phận, khoang thuyền chính là một tòa hai tầng lầu các. Hạ tầng có 5 cái gian phòng. Phân biệt là hai gian ở lại khoang. Một gian rửa mặt dùng phòng rửa mặt, một gian làm cơm dùng nhà hàng, bao quát ăn cơm nhà ăn ở bên trong, còn có một gian là chứa đựng nguyên liệu nấu ăn dùng bể nuôi cá, vị trí trọng đại, hầu như chiếm cứ lại tầng 1/3 diện tích. Mà tầng thứ 2 nhưng là 6 ở lại tiểu khoang, đều là cho sau đó phải tìm kiếm đồng bọn chuẩn bị. Sato Zao Sủ Kẻ Cu NG không nghĩ thật chính mình muốn tìm mấy vị đồng bọn, thế nhưng hắn tạm thời là lưu lại 8 gian phòng, dù sao mình hàng hải lữ trình vừa mới bắt đầu. Hắn Cu NG không nghĩ tới quá nhiều đồ vật, có điều, nhìn thấy chính mình thuyền hải tặc sau đó, hắn vẫn tương đối thỏa mãn. Như thế nào, Sato tiên sinh, ngài còn hài lòng không dọc đứng ở một bên hỏi. Sato Zao Sủ Kẻ gật gật đầu, nói rằng, không sai, rất tốt. Ta phi thường hài lòng. Lần này nhờ có ngươi. Dốc gấp vội vàng nói, Sato tiên sinh đây là nói gì vậy chứ? Ngươi giúp chúng ta giải quyết bạ rổ quẹ hợp cái này phiền toái lớn, ta cảm kích ngài là nên. Không, Sato dạy ổ sủ kẹ nói rằng, yên tâm, Dốc, qua một thời gian ngắn ta gặp tự mình đi tìm bạ rổ quẹ hợp, để bọn họ hoàn toàn biến mất, cu nở dê làm cho ngươi vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vậy thì đa tạ Sato tiên sinh. Dốc vội vàng nói, không biết lần này tạo thuyền, tiêu hao bao nhiêu bở lì à xạ tổ dở ổ sủ kẻ hỏi. Hắn muốn đại thể tìm hiểu một chút nơi này kinh tế hình thức. Không nhiều, đại khái cũng là 2-3 ước bở lì đi. Dốc dừng dưng như không nói rằng. 2-3 ước cớ lộc cùng cả Di Na nghe vậy, giật mình nhìn dốc. Dốc cười cợt, nói rằng, so với các ngươi cho ta quân hạm, này đã xem như là ta kiếm tiền. Chiếc quân hạm này giá trị càng cao hơn đây. Sato dạy ổ sủ kẻ trong lòng đã có định số, hắn gật gật đầu, nói rằng, vậy cũng tốt, đà tạ ngươi. Tiếp đó, chúng ta cu nở dê muốn rời khỏi nơi này. Dốc nói rằng, Sato tiên sinh, các ngươi hàng ngày đồ dùng còn có đón lấy một quãng thời gian đồ ăn ta đều chuẩn bị kỹ càng, đã đặt ở các ngươi trên thuyền. Ngươi thật là có tâm, nếu là có cơ hội lời nói, ta còn có thể về tới đây đến xem các ngươi. Sato dạy ổ sủ kẹ nhìn dọc cùng hắn một bên tiểu chú lùn gã lại nói rằng. Dọc cùng gã lại nhìn Sato dạy ổ sủ kẹ, không khỏi nước mắt rưng rưng gật gật đầu, nói rằng, được rồi, Sato tiên sinh, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió tiểu.